Giang Đồng cũng nở nụ cười chân thành với Lâm Siêu, nói. Lâm tướng quân, chỗ của tôi có rất nhiều các loại rượu ngon, đều là từ bên ngoài kiếm được. Bất kỳ loại rượu nào cũng có, lúc nào ngài rảnh xin mời ghé qua chỗ tôi làm vài chén. Lâm Siêu khẽ gật đầu, nói. Được, sắc mặt Mã Quý biến ảo liên tục nhưng rất nhanh nở nụ cười, nói với Lâm Siêu. Lâm tướng quân nếu có thời gian rảnh rỗi, xin mời ghé thăm tệ xá của tôi, chúng ta có thể thảo luận các vấn đề liên quan đến di tích. Lâm Siêu liếc mắt nhìn hắn, gật đầu nhẹ. À, nói đến chuyện di tích, Hứa Tư lệnh dường như đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, nói với Lâm Siêu. Lâm tướng quân lúc trước tôi có nói qua với cậu về ba di tích kia. Cái di tích mà có nền khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển kia, hiện tại căn cứ vẫn đang tiếp tục tiến hành thám hiểm. Còn di tích nữa khi vượt qua được những bài kiểm tra năng lực thì sẽ thu được một phần thưởng là áo giáp gen, khi có thời gian cậu có thể qua đó tìm hiểu một chút, nếu có thể lấy được một bộ, đối với việc sinh tồn sẽ có trợ giúp rất lớn. Đúng vậy, Giang Đồng ngay lập tức tán thành, nói. Bộ áo giáp gen kia tôi cũng có một bộ, ngài có thể xem. Từ bên trong những lỗ chân lông trên người Giang Đồng bỗng nhiên chảy ra một thứ chất lỏng có màu đỏ như máu. Rất nhanh chóng bao phủ toàn thân Giang Đồng rồi biến thành một bộ chiến giáp có màu đỏ rực. Bộ chiến giáp này bao phủ toàn bộ thân thể Giang Đồng, chỉ hở mỗi hai đôi mắt nhìn thoáng qua thật giống như có một ngọn lửa đỏ rực bao phủ toàn thân. Bộ chiến giáp này có tạo hình vô cùng cổ xưa, có một luồng hơi nóng rực tỏa ra từ bề mặt bộ chiến giáp. Trên bề mặt bộ chiến giáp có vô số những hoa văn có đồ hình vô cùng tinh xảo. Trúc Ly, Mã Quý hai mắt tràn đầy hâm mộ nhìn Giang Đồng. Có bộ chiến giáp này, kể cả tôi có bị nhấn chìm bên trong bầy quái vật vẫn có thể tiếp tục sống sót, cho dù bị quái vật nuốt vào bụng cũng sẽ không bị dịch dạ dày ăn mòn, hay do bị thiếu dưỡng khí mà chết. Bởi vì bên trong bộ chiến giáp này có hệ thống chuyển hóa khí oxy, cho dù bị chìm dưới nước hay bị chôn vùi dưới lòng đất cũng không bị thiếu dưỡng khí. Bộ dáng Giang Đồng vô cùng kiêu ngạo, vì những người có thể thu được bộ chiến giáp này bên trong thập đại chiến sĩ vô cùng ít. Ít nhất thì Trúc Ly và Mã Quý cũng không có. Có điều, muốn thu được bộ chiến giáp này vô cùng khó khăn. Giang Đồng nhìn Lâm Siêu nói một cách nghiêm túc, không cẩn thận sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống của chính mình, Lâm tướng quân ngài phải cố gắng, nếu không sẽ thất bại đấy. Đúng vậy, hai người Trúc Lý, Mã Quý vẻ mặt vô cùng đồng cảm nói, cách chương.